Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Bán thần Trương Lam. Trương Lam đề ra nghi vấn cùng Nghiêm Hình bức cung khác biệt. Hắn dùng dẫn đạo phương thức, đem người da trắng đội trưởng biết đến hết thảy đều cho chụp vào ra. Quả nhiên loại này tầng dưới binh sĩ có thể cung cấp tin tức phi thường có hạn. Chỉ là biết Vũ Tuyết đến từ Hỏa Tinh, từ một chiếc khai thác tàu vận tải vận chuyển trở về. Tại tiến vũ trụ cảng trước tàu ngộ Jin đặc tập kích. Sau đó kia tàu vận tải trực tiếp bị quỹ đạo pháo cho anh tạc. Tại thu được tin tức về sau, Trương Lam cũng là hết lòng tuân thủ cam kết buông ra người da đen. Để hắn trùng điệp té ngã trên đất, người thật là một cái quái vật. Ta gặp qua không ít phản kháng bá vương tập đoàn gia hỏa. Bọn hắn luôn luôn lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, mang theo bị trình nghĩa tẩy não anh hùng mặt. Trước khi chết còn muốn ngâm thi tác đối, hoặc là nguyền rủa bá vương. Nhưng ngươi không giống, ngươi quá bình tĩnh, cảm giác thật đang tự hỏi. Như thế nào đem bá vương nhổ tận gốc? Người da trắng đội trưởng nhìn chăm chú Trương Lam. Hắn tin tưởng mình mãi mãi cũng không có khả năng quên gương mặt này. Mà lại sẽ thường xuyên xuất hiện tại mình trong cơn ác mộng. Vì cái gì không có khả năng? Trương Lam hỏi lại để đội trưởng không phản bác được. Mặt khác, hai người các ngươi chỉ có thể có một cái còn sống trở về. Từ xác suất học thượng tới nói, còn sống trở về cái kia bởi vì duy nhất tính, sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được ngợi khen. Chính các ngươi lựa chọn, ai sống ai chết. Lão đại, lão đại, lão đại, ta còn chưa có kết hôn a, ta không thể chết nơi này a, ta còn có cha mẹ phải nuôi sống. Người da đen trên mặt đất cầu xin, nước mắt nước mũi toàn chảy ra. Hắc ám, người da trắng đội trưởng run rẩy, cùng hắn làm, giết hắn. Lão đại, người da đen gầm thét lên, đây cũng là một cái biện pháp, mặc dù không sáng suốt, quá khứ có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, Trương Lam dùng mũi chân từ dưới đất đánh bay lên một khối đá. Trở tay cầm đao hắn, vù vù vừa đi vừa về bốn đao, tảng đá lúc rơi xuống đất tựa như dưa hấu đồng dạng bị chỉnh tề cắt thành 8 phần chia đều, ta. Phản xạ cung nhanh nhẹn trình độ là các ngươi 10 lần. Một giây nhưng bôn tập ước chừng 8 mét. Các ngươi không có trọng hộ cụ. Chỉ là dùng đao, ta cũng có thể tải 0.5 giây bên trong kết liễu cái mạng nhỏ của các ngươi. Ta biết ngươi là quái. Vật, không cần dạng này cùng ta trang bê. Thảo, người da trắng đội trưởng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chưa từng gặp được dạng này tình cảnh, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, chưa từng có bị người như thế nhục nhã qua. Tốt a, ta giúp ngươi lựa chọn. Trương Lam ngồi xổm xuống, vậy mà là đen người băng bó kỹ một cái cổ tay vết thương. Đây không tính là cắt quá sâu, chỉ là đơn giản băng bó liền khôi phục vận động năng lực. Người da đen cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Trực tiếp từ phần eo rút súng ngắn, nhắm ngay mới vừa rồi còn luôn mồm kêu lão đại, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp nổ súng. Người da trắng đội trưởng đã trước một bước nhổ súng ngắn đánh nổ hắn đầu. Phẫn nộ người da trắng đội trưởng tự tay kết quả huynh đệ của mình. Nâng thương lại nhắm chuẩn hướng Trương Lam, run rẩy nhưng chính là chụp không hạ cò súng. Ngươi là chiến sĩ. Không đã sớm nên quen thuộc giết người sao? Trương Lam cười cười, nhưng người để cho ta giết là huynh đệ. Người da trắng đội trưởng mặt lộ vẻ dữ tợn, cực kỳ hiển nhiên, hết thảy có thể cầm súng nhắm chuẩn mình cũng không tính là huynh đệ. Nếu như ngươi nghĩ thoáng thương, hiện tại là cơ hội tốt nhất, nhưng tay của ngươi run quá lợi hại, tỷ lệ chính xác thấp hơn 10%. Nhưng chỉ cần một phát này không đánh chết ta, tử vong của ngươi suất vì 100%, ngươi hy sinh một người bạn mới đổi lấy sinh tồn tỷ lệ. cũng bởi vì phẫn nộ bị mất rơi. Quá ngu xuẩn, Trương Lam phân tích luôn có thể đem người dẫn đạo hướng một loại hành vi quán tính. Bên trong, nhiều khi, người sẽ cảm giác là chính người lựa chọn kết quả mong muốn. Nhưng lại không biết, kết quả kia liền là Trương Lam vì người miêu tả tốt. Người đến cùng muốn để ta làm gì? Người da trắng đội trưởng cuối cùng bỏ súng xuống. Nói cho ngươi người ở phía trên, ta còn sống, chỉ cần để bọn hắn biết ta còn sống liền tốt. Ngươi điên rồi sao? Bá Vương tập đoàn sẽ truy sát cả nhà ngươi. Không chết không thôi, người da trắng đội trưởng không rõ. Cả nhà của ta chính là ta. Duy nhất quan tâm người còn bị bọn hắn bắt đi. Cho nên không quan trọng, ngươi đến cùng có đi hay không? Trương Lam trục khách nói, ta gọi Nick Young. Có lẽ trong mắt ngươi ta chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng hôm nay ngươi nhất định sẽ hối hận buông tha ta. Người da trắng đội trưởng tự giới thiệu. Nói, trong mắt ta không có tiểu nhân vật. Mỗi một dạng sự vật đều là số liệu mà thôi. Ngươi cũng chỉ là nhiều người số liệu bên trong một cái tạo thành bộ phận. Đối tương lai sẽ sinh ra nhiều ít biến hóa. Ta rất chờ mong. Trương Lam đưa mắt nhìn Nick Young mở ra cũ nát bốn bánh xe bán tải mà đi. Đã về nhà, vậy chỉ thu nhặt một cái đi. Trương Lam biết tòa thành thị này hắn đã không thể ở nữa. Rời đi là tất nhiên. Hắn trở về phòng dùng cụt một tay thu thập một chút hành lý. Ra lúc, bưng duy nhất hai thanh ghế đặt ở cổng. Mình ngồi một thanh, còn lại một thanh là lưu cho. Ra đi. Ngươi đã xem đủ chưa? Trương Lam hướng về đen nhánh bãi rác nói. Đáp lại hắn chỉ có líu díu mở vũ hội chuột. Ta chỉ chờ ngươi một phút. Không ra, ta đi. Trương Lam tiếp tục nói. Quả nhiên 58 giây lúc. Bên cạnh một tòa núi rác thải bên trên. Một trương quang học ngụy trang bố bị sốc lên. Dìn đạc từ trên núi trực tiếp nhảy dụng đến Trương Lam trước mặt. Chán ghét đứa bé lanh lợi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Dìn đạc hiếu kỳ nói. Chúng ta còn không quen đến cái gì đều nói cho ngươi tình trạng. Hiện tại mục đích của chúng ta là đồng dạng. Cũng là vì đối kháng bá vương. Tìm về vũ tuyết. Cho nên, chúng ta hẳn là hợp tác. Trương Lam không nói lời gì nói. Hợp tác? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta hợp tác? Ngươi có phú khả địch quốc tài chính, vẫn là có hay không kiên không phá vỡ nhân mã, cũng hoặc lấy không hết kho đạn. Dìn đạc cười lạnh nói, ta có đầu óc, loại vật này ở cái thế giới này rất ít người có. Ta cảm thấy đã đầy đủ, còn hợp tác hay không, ngươi quyết định không được, ta muốn gặp ngươi ông chủ. Trương Lam không kiêu ngạo không tự ti, ha ha, tiểu tử. Ngươi tự phụ quá mức, thật sự coi chính mình chết qua một lần liền rốt cuộc không chết được sao? Ta rất hiếu kỳ ngươi khởi tử hoàn sinh sự tình, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ đem ngươi bắt lại, nhốt tại chiếc lồng, giao cho chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học cẩn thận nghiên cứu. Dìn đạc cũng không phải, nói đùa, nàng mở ra cánh tay màu đen. Một con dùi cui điện từ lòng bàn tay tuột ra. Dìn đạc có thể tay không đánh xuyên qua xe bọc thép. Nhẹ nhõm tiêu diệt một đám bộ đội vũ trang. Chế phục trước mắt Trương Lam liền cùng chế phục một con mèo nhỏ đồng dạng đơn giản. Nhưng đối mặt đi tới cỗ máy giết người. Trương Lam lại là một tay chống đỡ lấy bên mặt. Bình tĩnh nói, ngươi không phải muốn biết ta làm sao phát hiện ngươi sao? Nói cho ngươi cũng không có gì. Thân thể của ta đã phát sinh cải biến. Trái tim bị một lần nữa bù đắp. Đồng thời thu được tốc độ nhanh hơn. Lực lượng cùng năng lực suy tính. Trình độ nào đó, ta hẳn là cũng xem như bán thần tộc. Đừng nói giỡn, mỗi một cái bán thần tộc sinh ra đều cần gần vạn cái nhân mạng đi lấp. Ngươi có loại này vận khí cứt chó. Cho là viết tiểu thuyết sao? Dìn đạc khinh bỉ nói, vận khí cứt chó cũng tốt, tiểu thuyết cũng được, sự thật liền là như thế. Phát hiện ngươi cũng là một loại dị năng, bởi vì ta phát hiện, ta ta có thể cảm giác chung quanh một cây số bên trong tất cả năng lượng nguyên. Bọn chúng trong mắt ta tựa như từng đoàn hỏa diễm rõ ràng. Bao quát cái này năng lượng nguyên chống đỡ lấy mạch kín. Tựa như giống như mạc nhện kéo dài tới đến, như là từng khỏa nho nhỏ mặt trời đang nhảy nhót. Sau đó, ta còn có thể dạng này. Trương Lam vươn tay, đánh một cái búng tay. Kia nguyên bản đi về phía trước động Jin Đạc đột nhiên dừng lại. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu quỳ gối Trương Lam trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.